tông chủ của bọn hắn, là luyện thần cảnh đại thành tu vi, nhưng thọ nguyên gần, sắp chết rồi. Đệ tử này thấp giọng nói, hắn chết về sau, tông môn không người kế tục, sở dĩ hắn tựa hồ muốn vì trong môn mưu được một nơi bảo địa cũng tại trước khi chết, vì Thiếu Dương Tông giữ vững khối bảo địa này. Ngươi cho rằng cái này Thiếu Dương Tông chủ, sẽ không quan tâm, đi Phong Nguyên Sơn tìm đạo sĩ kia, liều lên cuối cùng tính mạng, cực cái này một thanh. Vạn Thủy Tông chủ trầm ngâm nói, hôm nay trước kia Thiếu Dương Tông trên dưới, đồng đều đã rời núi, là dốc toàn lực. Đệ tử này lên tiếng nói, nếu là bọn hắn Tông chủ đoạt được Phong Nguyên Sơn, bọn hắn liền hội tụ ở Phong Nguyên Sơn. Nếu là bọn hắn Tông chủ vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn, chắc hẳn bọn hắn từ đây liền sẽ mai danh ẩn tích khỏi bị Phong Nguyên Sơn cái kia trẻ tuổi đạo sĩ trả thù. Thật sự là hào phách lực a, Vạn Thủy Tông chủ cười lạnh một tiếng, nói. Không cần để ý, để hắn chịu chết liền thôi, người phái người nhìn chằm chằm Thiếu Dương Tông những người khác, nếu có lão quỷ vẫn lạc tin tức lập tức chặn giết Thiếu Dương Tông đồ chúng. Luyện thần cảnh đại thành lão quỷ, hắn lưu cho tông môn hậu bối đồ vật chỉ sợ không ít. Minh bạch, đệ tử này lên tiếng, vội vàng mà đi. Đáng tiếc a, Vạn Thủy Tông chủ nhớ tới Phong Nguyên Sơn, liền nghiến răng nghiến lợi, mười phần không cam lòng. Mà ở lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, Bảo Thọ đạo trưởng ngồi ở đỉnh núi. Hắn vận chuyển hỗn độn châu, hội tụ các phương linh khí. Trong nháy mắt hắn tựa như hóa thân Phong Nguyên Sơn. Mà lúc này đây, hắn phát giác phía sau núi nhỏ xíu động tĩnh, không khỏi kinh ngạc. Diêm La Điện người, như thế nghênh ngang đến tặng đầu người. Cách chương.